mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 si tình tuyệt đối. Loại tình huống này dùng quê quán nói tới nói chính là bị quỷ ám. Cho nên đại bá bọn họ cũng tìm thật nhiều bà cốt đạo sĩ về đến nhà đi tác pháp trừ tà. Chính là mỗi lần trừ tà lúc sau, Đông Hải tình huống liền sẽ tăng lên một tầng. Bọn họ là thật sự không có biện pháp mới cùng Tố Tân cha mẹ gọi điện thoại. Tưởng nhiều người nhiều điểm chú ý, Tố Tân từ đạt được tin tức chung cơ bản có thể kết luận. Đông Hải ca hẳn là bị mặt khác quỷ hồn xâm chiếm thân thể. Nếu là chính mình không có có thể gặp quỷ năng lực, có lẽ nàng đối mặt này đó cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Giống những người khác giống nhau chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chính là hiện tại nàng có được cái này dị năng, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lúc trước chính mình xảy ra chuyện thời điểm, đại bá gia không nói hai lời liền duy trì chính mình. Trước kia thời điểm Đông Hải ca cũng giống thân ca ca giống nhau chiếu cố trong viện mấy cái đệ đệ. Muội muội, trong lòng rất là vội vàng, dưới chân đi cũng càng lúc càng nhanh, lật qua một cái khe núi, đưa mắt trông thấy sơn cốc chỗ sâu trong một mảnh rừng trúc. Mơ hồ vẫn là đã từng trong trí nhớ bộ dáng, Tố Tân cơ hồ là chạy vội trở về, Mẫn Như cấp Đông Hải bưng tới canh gà cơm. Đầy người mỏi mệt cùng tiêu tụy, chính là đối mặt Đông Hải thời điểm như cũ lộ ra tươi cười. Đem đối phương trong miệng miên khăn kéo xuống. Hải ca, tới ăn một chút gì, Đông Hải vẫn đục trong mắt tại đây thanh ôn nhu kêu gọi trong tiếng khôi phục. Một tia thanh minh, tan dạ ánh mắt có ngắm nhìn, dừng ở Mẫn Như tiếu lệ khuôn mặt, lập tức lệ nóng doanh tròng, nước mắt lộc cộc mà từ gương mặt lăn xuống. Mẫn Như vội vàng dùng khăn lông giúp đối phương trà lau. Đông Hải vội vàng mà nói. A Như, ngươi đi mau, ta hiện tại đã muốn khống chế không được chúng nó. Thực xin lỗi, ngươi đi mau, bởi vì đầu lưỡi nhiều lần bị chính hắn cắn thương, cho nên nói chuyện mơ hồ không rõ. Tố Đông Hải nói còn chưa nói xong, biểu tình liền bắt đầu biến hóa. Một hồi dữ tợn, một hồi âm hiểm cười, trong cổ họng phát ra cổ quái tiếng kêu, Mẫn Như nóng nảy, đôi tay phủng Đông Hải mặt, từng tiếng mà kêu, hải ca, Đông Hải lại khôi phục một tia thanh minh. Ngoặc kép, thực xin lỗi, ngươi đi mau, ngươi kêu ba mẹ, gọi bọn hắn tất cả mọi người đi, chúng nó muốn đem nơi này tất cả mọi người hại. Ngươi đi, ngươi hảo hảo mà tồn tại chính là ta cả đời này lớn nhất hạnh phúc. Mẫn Như khóc thành tiếng. Cho dù chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Đúng lúc này, Đông Hải trong cổ họng phát ra một tiếng giống như mèo hoang giống nhau sắc nhọn tiếng kêu. Thân thể cơ bắp phồng lên lên, trên người bố mang theo tiếng đứt đoạn. Sau đó một phen phát cục Mẫn Như, há mồm liền chiều đối phương cổ cắn đi xuống. Suy, Tố Tân xa xa liền nhìn đến trong viện quỷ khí ngập trời. Mang theo cực cường huyết tinh hơi thở, vừa thấy chính là trên người mang theo nợ máu quỷ vật. Nàng tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng đem Đông Hải ca nhốt ở địa phương nào. Nhưng là theo quỷ khí nhất nồng đậm địa phương đi chuẩn không sai. Quả thực, mới vừa đi đến viện bá ngoại rừng trúc. Liền nhìn đến Đông Hải ca trạng nếu điên cuồng mà phát cắn người. Mắt trái chung, chỉ thấy Đông Hải trên người bao vây lấy thật dày xương đen. Cả người đã sắp bị xương đen bao vây xong rồi, mà ở trong xương đen gian, một bóng người ở đau khổ mà dãy giụa. Đại khái cũng đúng là bởi vì này nhẹ nhẹ dãy giụa, mà làm thân thể phản ứng hơi chậm một ít. Tình thế cấp bách chung. Tố Tân từ lòng bàn tay ngưng tụ một viên năng lượng cầu. Bá mà đánh đi ra ngoài, đem hắc không hòa tan được quỷ xương mù đánh tan một phân. Mà bên trong bóng người rốt cuộc dãy dụa ra tới, một lần nữa khống chế thân thể, một tay đem nữ tử ôm ở trong lòng ngực. Tố Tân tưởng, nữ tử này hẳn là chính mình tương lai đại tẩu A Như đi. Thoạt nhìn ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng. Cùng chính mình không sai biệt lắm đại, nhưng là thoạt nhìn thập phần mỏi mệt cùng tiêu tụy. Vừa rồi Đông Hải ca phát cuồng, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì dãy giụa, giống như là chờ giải thoát giống nhau. Nghĩ đến bọn họ mấy năm nay khẳng định đã trải qua quá nhiều chuyện. Thế cho nên mới có thể như bây giờ tuyệt vọng, đơn giản là trong lòng đối lẫn nhau ái, mới làm cho bọn họ đau khổ chịu đựng được đến hiện tại. Khó trách lúc trước ba mẹ nói Đông Hải ca có như vậy một người bạn gái. Thật là tố gia phúc khí, Đông Hải lúc này chỉ nghĩ làm A Như rời đi cái này địa phương. Thừa dịp trong thân thể những cái đó quái vật còn không thể hoàn toàn thoát ly cùng khống chế thân thể của mình, hắn duy nhất biện pháp chính là chết. Chân ái cảnh giới cao nhất không phải đồng sinh cộng tử, mà là hy vọng đối phương có thể tồn tại, thể hội nhân sinh càng nhiều xuất sắc, cho nên hắn không thể làm nàng bồi chính mình đi cái kia tràn ngập âm trầm cùng hư thối hơi thở địa. Phương chịu tội, Đông Hải giờ phút này sở hữu tâm tư đều đặt ở muốn cứu Mẫn Như sự tình thượng. Cho nên căn bản không chú ý tới Tố Tân đã đến. Tố Tân thấy vừa mới đánh tan xương đen lại lần nữa tụ lại. Mà Đông Hải biểu tình cũng lại lần nữa trở nên dữ tợn lên. Trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này âm vật lại là như thế ngoan cố. Lúc này Tố Tân khoảng cách Đông Hải hai người còn có 10 tới bước khoảng cách. Lại mau cũng muốn 1-2 tức thời gian, mà hai người trạng huống đều không dung lạc quan. Tố Tân đôi tay đồng thời ngưng tụ năng lượng, bà bà bà đánh ra mấy cái. Đông Hải trên người bao trùm đen nhánh như mực quỷ vật xuất hiện mấy cái chỗ chống động. Bởi vì năng lượng bỏng cháy, chậm chạp không có gì khép lại tới. Đông Hải đốn giác cả người buông lòng, khống chế thân thể của mình sau, thấy thật sự khuyên không đi Mẫn Như, liền chính mình lao ra đi. Lần này như tới như thế nào cũng muốn đem chính mình giết chết. Miễn cho liên lụy người khác, nào biết hắn đột nhiên từ trong phòng lao tới, đốn giác có bóng người thoảng qua, mắt thấy liền phải thẳng tắp đụng phải, muốn tránh đi đã không kịp, chỉ có thể bản năng đôi tay hướng phía trước đẩy, một bên kêu tránh ra, đúng lúc khi, dưới chân bị cái gì một chắn, thân thể quán tính đi phía trước phi phác đi ra ngoài. Cùng lúc đó tay phải song truyền đến một cổ sức kéo. Đem phi phác thể yếu bớt, vì thế thân thể liền mềm mại mà quỳ rạp trên mặt đất. Tố Tân còn hào phản ứng nhanh nhẹn, tránh đi va chạm, thuận thế đem Tố Đông Hải phóng ngã xuống đất, nếu thật làm hắn chạy ra đi, có quỷ vật bám vào người, chỉ sợ 10 cái người cũng rất khó truy trở về. Nơi này nơi nơi đều là núi rừng, bị quỷ vật bám vào người người là hoàn toàn không sợ bất luận cái gì nguy hiểm. Phiên sơn càng thủy, hoàn toàn không lấy thân thể đương hồi sự nhi, cho nên Tố Tân cần thiết đem hắn chế trụ. Tố Tân xoay người quỳ một gối ở này trên lưng, đem đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, ngón tay như chảo, hung hăng chiều đối phương trên đầu chộp tới. Dừng tay, một cái nghẹn ngào giọng nữ từ phía sau truyền đến, đồng thời một cổ đẩy mạnh lực lượng đem Tố Tân ném đi đến trên mặt đất. Mẫn Như chiều Tố Tân hô, ngươi là ai, ngươi vì cái gì muốn đánh hắn? Tố Tân nói, ngươi chính là đại tẩu đi, ta là Tố Tân, Đông Hải ca hiện tại là bị quỷ hồn bám vào người. Nếu không chế trụ hắn hắn sẽ làm ra việc ngốc tới, Mẫn Như trên mặt hận ý rút đi. Chậm lại thanh âm, ca cao là ngươi cũng không thể như vậy mạnh mẽ a. Như vậy sẽ thương đến hắn, Tố Tân minh bạch bọn họ chi gian cảm tình. Chỉ nói, vừa rồi là ta gấp gáp điểm, ngươi yên tâm, hắn là ta đại ca, ta tuyệt không sẽ thương đến hắn, lúc này, Tố Tân cha mẹ cùng đại bá cũng thở hồng hộc mà đuổi tới. Liền thấy như vậy một màn, đại bá vội vàng mà chạy vội tới, một bên hô, ai nha, A Như a, ta biết ngươi đau lòng hắn. Chính là ngươi như thế nào có thể đem hắn trên người dây thừng giải khai a? Ngoặc kép, hết chương.